Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 304, một đường hướng nam. Vạn kiếm cốc, một như thường ngày yên tĩnh, mà trong gió nhàn nhạt máu tanh, cùng cốc mà giữa mấy cái hố to, còn tại yên lặng chứng kiến lấy một trận đã từng rung chuyển cùng ồn ào náo động. Trung Nguyên Phong dưới chân núi, còn có một đám người không có đi đi, trong đó có Vạn Đạo Tử, Cát Tùng, có Hạng Thanh Tử, Tử Toàn, có Diệu Mẫn, Diệu Sơn, mà thần sắc uể oải Cung Nguyên trưởng lão thì là một mình khoanh chân ngồi ở trên mặt đất. Hắn trốn rồi. Người Trung Nguyên Phong không phải cấm chế xâm nghiêm sao? Như thế nào để hắn trốn rồi? Trên núi vừa lúc có cái truyền tống trận. Cái này, hắn trốn hướng nơi nào? Sao không như vậy đuổi theo? Lấy trận pháp nhìn đến, ứng vì Thủy Châu Thái Hạo Sơn, mà kia chỗ trận pháp đã bị hủy hoại. Người ta chỉ có khởi hành đi đến một chuyến. Về phần trong đó có hay không lừa gạt, dưới mắt không được biết. Hạng Thanh Tử hỏi thăm vài câu, vuốt râu không nói. Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn hai mặt nhìn nhau, tựa hồ sớm có chủ ý, mà Thất Lạc sau khi lại riêng phần mình không hiểu thấu mà chậm rồi khẩu khí. Tử Toàn thì lại yên lặng đứng ở một bên, mệt mỏi thần sắc bên trong lộ ra bất đắc dĩ. Hắn bỗng nhiên phát giác, hắn không nên tới chỗ này, hắn muốn trở về Tiên Môn, một cá nhân an tâm tĩnh tu. Vạn Đạo Tử thoáng trầm ngâm một lát, hỏi ngược lại, Nhạc Hoa Sơn cùng Linh Hà Sơn thần kiếm, phải chăng cũng bị tiểu tử kia cướp đi? Không ai đáp lại. Hạng Thanh Tử cùng Diệu Mẫn, Diệu Sơn đều là không rên một tiếng. Vạn Đạo Tử gật lấy đầu, nói một mình nói, các vị không tuân đạo tâm, quả thật có nỗi khổ khác a. Mà việc đã đến nước này, cuối cùng cũng có ẩn không gạt được ngày đó. Không tuân đạo tâm, chính là chưa bao giờ nói láo, mà nói thật lại không thể nói ra được. Hiển nhiên là có chỗ nỗi khổ tâm. Vạn Đạo Tử chính là tiên đạo cao thủ, tự nhiên nhìn rõ lòng người. Mặc dù nói toạc ra rồi các gia tâm tư, nhưng lại có chút giấu giếm. Cát Tùng thêm chút châm trước, đúng lúc lên tiếng. Người ta nên như vậy tiến về Thủy Châu Thái Hạo Sơn, thuận đường thăm viếng các gia tiên môn, đợi thần châu đảo hữu tề tụ một chỗ, có lẽ có cái quyết đoán. Tiểu tử kia ít nhất phải đến rồi bốn thanh kiếm thần. Dã tâm ý đồ không cần nói cũng biết, nếu như mặc hắn làm sằng làm bậy, có trời mới biết sẽ rước lấy như thế nào mầm tay vả. Hạng Thanh Tử rất tán thành, phụ họa nói, Cát đạo hữu nói không sai. Cửu tinh thần kiếm, đang vì ngươi ta nỗi khổ tâm chỗ tại. Nhàn thoại ít tự, lên đường thôi. Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn cũng không dị nghị, chỉ là lẫn nhau lặng lẽ đổi rồi cái ánh mắt. Cát Tùng, ngươi lưu lại chiêu khán Cung Nguyên sư đệ. Vạn Đạo Tử phân phó một tiếng, đạp lên kiếm quang đằng không mà lên. Đám người nói một tiếng cáo từ, nhao nhao khởi hành lên đường. Trong nháy mắt, mấy đạo kiếm hồng xuyên qua sơn cốc bay về phương xa. Cát Tùng hướng về phía đám người đi xa bóng người chắp tay, ngược lại dò xét lấy trống trải sơn cốc. Chốc lát, hắn xoay đầu nhìn hướng một bên. Tiểu tử kia đến tột cùng là lai lịch ra sao, lại để môn chủ sư huynh cùng Hạng Thanh Tử bọn người giữ kín như bưng? Cung Nguyên hai mắt hơi khép, chậm rãi nói, một cái tiên môn bại hoại, khi sư diệt tổ chi đồ. Cát Tùng lắc lắc đầu, nếu thật như thế, Linh Hà Sơn Diệu Mẫn, Diệu Sơn làm sao khổ thật xa đuổi theo. Hai bọn họ cùng Hạng Thanh Tử đều có giấu giếm thần kiếm hoặc là nỗi khổ tâm, mà tiểu tử kia chân chính lai lịch, mới là các gia cố kỵ chỗ tại a. Cung Nguyên thương thế không nhẹ, dùng rồi đan dược về sau, vẫn như cũ là uể oải suy sụp. Hắn thần sắc hơi động, mở hai mắt ra, chỉ giáo cho, Cát Tùng thở dài một tiếng, nói tiếp đi nói, một cái trúc cơ tiểu tử mà thôi, vậy mà đem Linh Hà Sơn, Cổ Kiếm Sơn, Tử Định Sơn, Nhạc Hoa Sơn, cùng ta Hoàng Nguyên Sơn, quấy đến long trời lở đất, càng vì hơn người, mấy ngàn năm chưa từng vấn thế cửu tinh thần kiếm, lại bị hắn từng cái tìm được, cũng cướp đoạt nơi tay. Nếu như sau lưng của hắn không có cao nhân tương trợ, ai chịu tin tưởng, tiểu tử kia không phải là thần châu sứ thuộc hạ. Sư huynh cùng hạng thành tử có chỗ suy đoán, nhưng lại không dám khẳng định. Vì vậy, liền muốn thăm viếng các gia tiên môn tìm tòi hư thực. Mà nghe nói thần châu sứ đã trở về vực ngoại thuật trước, có lẽ có kế nhiệm thần châu sứ cũng chưa biết chừng. Nếu như tiểu tử kia cùng nó có quan hệ, tạm thời không đề cập tới, bằng không mà nói, thần châu cửu quốc tất nhiên không thể tha cho hắn. Một hỏi một đáp thời khắc, hai người bỗng nhiên lâm vào trầm mặc. Cửu tinh thần kiếm, đối với thần châu tiên môn tới nói, cũng không phải là chỉ là thần khí đơn giản như vậy. Trong đó gút mắc cùng ân oán, không ai nói được rõ ràng. Mà yên lặng mấy ngàn năm thần kiếm, bây giờ đột nhiên vấn thế, lại mang ý nghĩa cái gì, càng là để cho người giữ kín như bưng. Sau một lát, Cung Nguyên thở hổn hển miệng thô khí, dưới mắt cần gì phải tính toán rất nhiều, ngày sau tự có phân rõ, mà tiểu tử kia vậy mà buông tha ta chắt gái, ta ngược lại là phải cảm ơn hắn đâu. Cát Tùng cười khổ rồi dưới. Theo nó nhìn hướng xa xa núi non trùng điệp, kiếm chủng hành trình, như vậy kết thúc, đã từng đồng bạn, cũng đến rồi mỗi người đi một ngả thời điểm. Tại Hoàng Nguyên Sơn cách đó không xa một cái sơn cốc bên trong, có tu sĩ chính tại cáo biệt, Nhạc Huyền tại một đảo trên sườn núi một mình chờ. Hơn 10 trượng bên ngoài chính là Nhạc Quỳnh cùng Cung Nguyệt, cùng mấy cái cung gia tu sĩ. Nhạc tỷ tỷ, người sao không tiến về Hạ Khâu Trần nấn ná hai ngày lại đi đâu? Cung Nguyệt sắn lấy Nhạc Quỳnh khuỷu tay, có chút lưu luyến không rời. Ta cùng cha đã ra ngoài nhiều ngày, cũng nên về nhà thăm vừa nhìn. Đợi ngày sau có rảnh, sẽ cùng muội muội gặp nhau không muộn. Nhạc Quỳnh nắm lấy Cung Nguyệt tay nhỏ, cũng là thân mật bộ dáng. Lập tức lại có chút ít áy náy nói, trước đây muội tử lọt vào bắt cóc, tỷ tỷ ta rất là bất an nha. Cung Nguyệt quay hàm bên mỉm cười, trấn an nói, kia người mặc dù cũng ngang ngược, lại không phải lãnh huyết vô tình người. Nàng nói đến chỗ này, không chịu được vuốt tay buông xuống mà nỗi lòng không hiểu, chợt tức buông tay ra cánh tay lui lại hai bước, mang theo một loại quyết đoán sau thoải mái. Đã nhiên tỷ tỷ không dành tiến về cung gia làm khách, ta ngược lại là nghĩ muốn mượn cơ hội bốn phía du lịch một phen. Cũng không tệ u. Nhạc Quỳnh khen ngợi sau khi, hiếu kỳ nói, lại không biết muội tử muốn hướng phương nào. Cung Nguyệt làm sơ chần chờ, hỏi ngược lại, tỷ tỷ, ngươi là có hay không muốn tìm kia người báo thù? Nhạc Quỳnh ánh mắt lóe lên, theo âm thanh nói, oan oan tương báo khi nào rồi? Huống hồ ta Nhạc gia cũng không thể trêu vào kia người nha. Như thế liền tốt. Cung Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, bỗng phát giác thất ngôn, vẻ mặt bên trong hình như có ngượng ngùng, cuống quýt lên tiếng che giấu, tiểu muội muốn hướng phương nam kiến thức một hai. Nhạc Quỳnh đôi mi thanh tú cau lại, đôi mắt sáng lấp lóe, chợt tức bất động thanh sắc nói, gió nam phong cảnh tốt, chỉ là tuyệt đối không nên gặp cái kia vô cứu. Nghe nói hắn có cái đạo lữ, tên là Tử Yên, thảm tao hắn trà đạp, đau đến không muốn sống, quả thực chính là làm người nghe kinh sợ đâu. Hắn tuy nói không giết nữ nhân, lại không nghĩ có này ham mê. Biết người biết mặt không biết lòng. Chậc chậc, nàng tựa như là không đành lòng nhấc lên, chắp lên hai tay, muội xin từ biệt, nhiều hơn bảo trọng nha. Cung Nguyệt sắc mặt cứng đờ, khó có thể tin nói, tỷ tỷ, Nhạc tỷ tỷ đã đạp lên kiếm quang bay lên không? Hắn cha theo sát phía sau, trong nháy mắt, hai cha con song song không thấy bóng dáng. Cung Nguyệt cứ thế tại nguyên nơi, toàn bộ người như là xương đánh rồi đồng dạng, cho đến sau một lát, còn tại thì thào tự nói, hắn có rồi đạo lữ, còn có cổ quái ham mê, mấy cái Nhạc gia tu sĩ không rõ ràng cho lắm, hưng phấn thúc giục nói, Nguyệt Nhi tỷ tỷ, người ta khi nào khởi hành du lịch? Cung Nguyệt thân thể có chút lay động, chậm rãi lấy lại tinh thần, đã sắc mặt thanh bạch, hai mắt bên trong lộ ra mơ hồ oán hận. Chốc lát, nàng lãnh lãnh đạm đạm nói, cũng là không đi, trở về Hạ Khâu trấn, chấm ngoặc kép, giữa không trung bên trong, ngự kiếm mà đi, hai cha con chậm lại thế đi. Nhạc Huyền rất là ngoài ý muốn, kinh ngạc nói, Quỳnh Nhi, ngươi muốn dạo chơi thiên hạ? Nhạc Quỳnh đáp ứng rất thẳng thắn, chuyện đương nhiên nói, cố thủ thạch đầu thành, khó tránh khỏi cảnh giới nhỏ hẹp, làm dạo chơi thiên hạ, khai phá lòng dạ, lần này đi phương nào? Tùy ý đi đi, nghe nói phương Nam phong cảnh không sai, ha ha. Nhạc Huyền bỗng nhiên cười một tiếng, mang theo trìu mến giọng điệu oán trách nói, Quỳnh Nhi, trước ngươi tại Vạn Kiếm Cốc bên trong, liền đã trêu cợt rồi cái kia Cung Nguyệt một lần, vừa mới lại lần nữa đưa nàng trêu cợt, hẳn là thật coi vi phụ hoàn toàn không biết gì cả. Nhạc Quỳnh đạp kiếm mà đứng, một bộ váy xanh phiêu giật theo gió, tựa như chi lan vậy thướt tha tú mỹ, toàn bộ người lộ ra đột nhiên xuất trần phong nhã, mà nàng nhìn về phương xa, vẫn tính toán lấy tâm sự, đột nhiên có chút khẽ giật mình, quay đầu hờn dỗi nói, cha nha, Quỳnh Nhi cũng không phải là ác nhân, ha ha. Nhạc Huyền vẫn như cũ là vẻ mặt ôn hòa, cười nói, vô cữu tập Vạn Kiếm Cốc lọt vào vây đánh, đã là tràn ngập nguy hiểm, lại bị ngươi phức tạp, này mới khiến hắn cưỡng ép con tin chạy ra trùng vây. Ngươi làm lúc thủ đoạn cực kỳ bí ẩn, không chỉ lừa qua rồi mọi người ở đây, cũng lừa ngươi Cung Nguyệt muội muội. Nữ tử kia sau khi thoát hiểm, chỉ nói là sợ choáng váng, ngậm miệng không đề cập tới vô cữu tung tích, hết lần này tới lần khác lại phải tiến về phương Nam du lịch. Ngươi nhìn mặt mà nói chuyện, bà nói hay nói bỏ đi tâm tư của nàng. Nếu như đoán không sai, vô cữu tất nhiên trốn hướng phương Nam. Ai, hai cái tiểu nữ nhi nhà, làm sao khổ đến quá thay. Nhạc Quỳnh đã là mặt như mây hồng, vội nói, cha, có câu nói rất hay, biết con gái không ai bằng cha. Làm tất cả tiểu tâm tư bị tùy tiện điểm phá, nàng lập tức ngượng bắt đầu, còn vươn tay ra bưng kín hai gò má. Nhạc Huyền có lòng thuyết phục hai câu, nói ra trong lòng lo lắng âm thầm, lại không đành lòng nhìn lấy nữ nhi túng quẫn, đành phải lắc lắc đầu coi như thôi. Ngươi nhược tâm ý đã quyết, do ngươi chính là lấy tâm trí của ngươi cùng tu vi, tự vệ không khó, mệt mỏi thời điểm, đừng quên về nhà. Bất quá, hắn chần chờ một lát, lại nói, một cái người làm mưa làm gió, tuyệt không phải lương phối a. Kiếm hồng lấp lóe, bóng người đi xa, nữ nhi lớn, không khỏi cha, thế là làm cha lưu lại bất đắc dĩ cùng lo lắng. Mang theo một tia lo lắng âm thầm, đi rồi, Nhạc Quỳnh lại là không rảnh suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm cùng tự tại, không chịu được cười một tiếng, đôi mắt sáng bên trong chớp động lên mấy phần hưng phấn cùng vội vàng. Cái kia vô cữu, bại hoại phân tán, phóng đãng không bị trói buộc, xấu xa lộ ra tà khí, nhưng lại hết lần này tới lần khác trêu chọc nữ nhi ra hiếm lạ. Lúc đầu cưỡng ép con tin, lại làm cho con tin vì hắn điên đảo tâm thần. May mắn có ta, không phải Cung Nguyệt muội tử nhất định phải bị hắn tai họa. dù cho có chỗ lừa gạt, ai nói cũng không phải một loại thiện ý đâu. Cha nói hắn tuyệt không phải lương phối, thật sự là xấu hổ mà chết người vậy. Quỳnh Nhi chỉ muốn nhìn hắn như thế nào phá kén thành bướm. Nhất phi trùng thiên, về phần hắn có thể trở thành hay không người làm mưa làm gió, hoặc cũng đáng để mong chờ, mà tạm thời mặc kệ rất nhiều. Như vậy tìm kiếm, Nhạc Quỳnh tính toán đã định, bóng người xoay quanh, thêm chút phân biệt phương hướng, chân đạp kiếm hồng một đường hướng nam. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?